Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 37, chương 37, tuyệt thế vô song thiên phú chiến đấu. Nhìn Phương Thành như vậy thận trọng, không nói hai lời lấn người đi lên, chút nào không cho mình thở dốc cơ hội. Vu Hành Vân trong lòng thầm mắng một tiếng, biết mình gặp kinh nghiệm lão luyện giang hồ tay già đời. Bất quá nàng cũng không nổi giận, mặc dù mình bị chiếm được tiên cơ, bị điểm vết thương nhẹ, thế nhưng lấy nàng chính mình tu thiên trường địa cửu bất lão trường xuân công được tinh thuần. Cương khí tất nhiên không phải đối phương có thể so sánh. Một là bởi vì thiên trường địa cửu bất lão trường xuân công bản chính là thời gian nhất đẳng tuyệt thế thần công, tu ra tới cương khí cực kỳ tinh thuần. Hai thì là bởi vì nàng bản thân tu vi là đại tông sư. Bây giờ tuy là phục công còn chưa hoàn toàn, thế nhưng cương khí chi chất lượng cũng không phải bình thường tông sư có thể so sánh. Cao hơn nửa chu không ngừng. Vừa rồi bất quá là bị cái này hạc người giấu đầu lòi đuôi đoạt cái tiên thủ mà thôi, nghĩ như vậy. Trong tay nàng sử xuất thiên sơn lục dương trưởng liền đối với đánh tới. Mang theo từ từ lòng tin, nhưng mà cái này oanh một cái đi ra ngoài, nàng liền phát hiện không thích hợp. Đối phương cương khí dĩ nhiên ngoài dự liệu ra tinh thuần, thậm chí so với chính mình cao hơn một bậc. Cái cũng khó trách, Phương Thành tu tiên thiên trường sinh công vẫn là dung hợp cửu âm chân kinh, ngọc nữ tâm kinh cùng với tiên thiên công ba quyển tuyệt thế công pháp mà thành. Không kém chút nào thiên trường địa cửu bất lão trường xuân công. Càng thêm nữa hơn Phương Thành tu vi. Có kết quả như vậy cũng không ngoài ý muốn. Làm sao có thể? Vu Hành Vân trong lòng tràn đầy kinh hãi. Quả thực không thể tin được. Nhưng mà cùng đối phương đối oanh hoàn toàn không có chiếm được chút tiện nghi nào, không để cho nàng được không tin sự thật này. Người này đến cùng là lai lịch gì? Trong lòng nàng không khỏi nổi lên cái ý niệm này. Lại không nói Vu Hành Vân kinh hãi, Phương Thành thì là đi bộ nhàn nhã, không chút nào nổi sóng. Trong tay hắn bóp tốt đại phục ma quyền giấu quyền, không ngừng mà cùng thiên sơn lục dương trưởng đối oanh. Đại phục ma quyền vốn là cửu âm chân kinh bên trong ghi lại thượng thừa quyền pháp, bị Phương Thành đạt được sau đó tiến hành thay đổi càng thêm thần diệu. Đây cũng là thế gian nhất đẳng mới mãnh quyền pháp, chiêu số thần diệu vô phương, quyền lực bao phủ phía dưới uy không thể đỡ. Hơn nữa Phương Thành mới lấy được long tượng ban nhược công đã luyện tới bát long tám tượng cảnh. Không ai bằng thần lực gia trì phía dưới khiến cho đại phục ma quyền có vẻ càng thêm dũng mãnh. Cương mãnh đối với cương mãnh, hai người quyền trưởng giáp nhau, mang theo vô số khí bạo tiếng sấm. Một quyền này một trường nếu như đánh thật, sợ là trăm năm huyền thiết đều phải bị đánh đối xuyên. Uy lực vô cùng khủng bố. Hai người quyền trưởng trong lúc đó cương khí lưu chuyển, không có chút nào kinh khí tiết ra ngoài, hiển hiện ra lực lượng cường đại, năng lực quản lý. Vu Hành Vân vốn là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú đại tông sư, chỉ chẳng qua trước mắt ngã tông sư mà thôi, mà Phương Thành thì là cái thế yêu nghiệt, tuyệt đại thiên tài, vô luận là tu hành tư chất vẫn là chiến đấu ngộ tính đều vượt xa thế nhân tưởng tượng. Vì vậy kinh nghiệm chiến đấu cũng là không gì sánh được phong phú. Lại thêm chi Phương Thành chính trực còn trẻ, huyết khí phương cương, ngoại công đã đại thành. Vì vậy cái này mới mãnh quyền pháp đối với mới mãnh quyền pháp Phương Thành chiếm hết ưu thế. Vu Hành Vân lúc đầu còn không có cảm giác, thế nhưng đánh tới sau lại liền phát hiện lòng bàn tay của mình bắt đầu mơ hồ làm đau. Trong lòng hoảng sợ, cho dù là cương khí cũng không thể hoàn toàn ngăn cản thương hại kia. Trong miệng lại là một lần nữa tràn ra tiên huyết. Nguyên bản chịu vết thương nhẹ bắt đầu dần dần nặng thêm. Phương Thành nhếch miệng lên một nụ cười. Hết thảy đều ở hắn trưởng khống bên trong. Các loại tính kế, Vu Hành Vân tựa như người nọ ngẫu một dạng tùy ý hắn nắm đi. Cảm thụ được Vu Hành Vân khí tức dần dần bất ổn. Phương Thành đại phục ma quyền vừa thu lại, đổi quyền vi trường, tồi tâm trường. Tồi tâm trường cũng là cửu âm chân kinh ở giữa ghi lại trường pháp thượng thừa. Này trường tuy là tên gọi là tồi tâm trường, thế nhưng nặng thì ngũ tạng lục phủ đều sẽ bị chấn động nát vụn. Mà xương cốt cũng không bẻ gãy, chính là cái kia cách sơn đả nghiêu một dạng. Phương Thành quyền trường cắt đổi trong lúc đó như linh dương móc sừng. Thích ý tự nhiên, Vu Hành Vân hoàn toàn không ngờ rằng bên trên một giây vẫn là cương mãnh vô cùng đại phục ma quyền. Một giây kế tiếp liền đổi thành âm nhu vô cùng tồi tâm trường. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Thiên Sơn Lục Dương trường cùng tồi tâm trường được rồi cái thành thành thật thật. Sau đó Vu Hành Vân liền cảm giác được một cỗ âm nhu cương khí không ngừng hướng chính mình ngũ tạng. Lục phủ chạy đi, trong lòng kinh hãi phía dưới nhanh lên vận chuyển thiên trường địa cửu bất lão trường xuân công. Tinh thuần cương khí, nguy hiểm thật trong lúc đó mới đưa cỗ này âm nhu cương khí cắt đoạn. Thế nhưng như vậy phân tâm phía dưới lại bị đánh Phương Thành hai quyền. Thương thế nhất thời nặng hơn. Mắt thấy Thiên Sơn Lục Dương trưởng không làm gì được Phương Thành. Nàng rốt cục sử xuất chính mình ẩn giấu tuyệt thế võ công. Thiên Sơn Chiết Mai Thủ. Nếu như nói Thiên Sơn Lục Dương trưởng xem như là tuyệt thế võ công lời nói. Thiên Sơn Chiết Mai Thủ chính là tuyệt thế võ công trong tuyệt thế võ công. Cái này Thiên Sơn Chiết Mai Thủ tuy là chỉ có ba đường trưởng pháp. Ba đường cầm nã pháp. Tổng cộng lục lộ võ công, thế nhưng bao hàm tiêu giao phái võ học tinh nghĩa, đồng thời trường pháp cùng cầm nã thủ trong lúc đó, hàm ẩn có kiếm pháp, đao pháp, tiên pháp, thương pháp, phủ pháp, các loại binh khí tuyệt chiêu, biến pháp phiền phức, bên ngoài bao dung nội dung có thể nói là bao la vạn tượng. Càng tinh diệu chính là nội công càng cao, kiến thức càng nhiều, thiên hạ bất luận cái gì chiêu số võ công cũng có thể tự hành biến hóa ở nơi này lục lộ chiết mai. Thủ bên trong, cùng độc cô cầu bại độc cô cửu kiếm có dị khúc đồng công chi diệu. Quả nhiên, cái này Thiên Sơn chiết mai thủ khiến cho sau khi đi ra, Vu Hành Vân trong tay hay thay đổi, bên trên nhất chiêu là trưởng pháp, chiêu tiếp theo thì biến thành quyền pháp. Tới lại chiêu tiếp theo thì lại biến thành chỉ pháp, biến hóa như tâm, hoàn toàn không chậm chạp chút nào. Cái này lập tức đem thế cục cho ổn định, không hề tiếp tục tan tác, mà Phương Thành ở nếm được Thiên Sơn chiết mai thủ lợi hại sau đó. Trong mắt càng là kinh dị, khó được đối với đường này trưởng pháp nổi lên một tia lòng mơ ước. Thần diệu như thế trưởng pháp chính thích hợp hắn loại này sở học rất nhiều thiên tài. Trong lòng liền muốn lát nữa càng phải hỏi ra cái này trưởng pháp bí tịch mới được. Phương Thành chỉ có thể hoàn toàn bằng vào cùng với chính mình cương khí tinh thuần cùng với quan. Tuyệt thiên hạ thiên phú chiến đấu tới ứng đối. Cửu âm chân kinh ghi lại đại phục ma quyền. Tồi tâm trưởng, cửu âm thần trảo. Phái cổ mộ thiên la địa võng thế, toàn chân giáo tam hoa tụ đỉnh trường, chờ, các loại, võ công toàn bộ ở trong tay hắn từng cái bày ra. Mặc dù không như Thiên Sơn chiết mai thủ vậy biến hóa tinh diệu, thế nhưng bằng vào chiến đấu của hắn thiên phú cường ngạnh cắt đổi qua đây. Trong khoảng thời gian ngắn cũng cùng Thiên Sơn chiết mai thủ đánh cái tương xứng. Thế cục lập tức cứng lại rồi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN